Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1380, sát khí tứ phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1000 năm, chớp nhoáng mà qua, Hồng Hoang Đại Lục Hiệp Vực sớm bị chuyển rời đến vô danh hòn đá trong. Hiệp Vực không còn nữa tồn tại, nhưng ở Hồng Hoang Đại Lục lên, lại nghiễm nhiên thành lập được một bộ tiệm trật tự mới. Một cái chân chính tiên hiệp thịnh thế chính tỏa sáng chứ vô hạn sinh cơ. Kiếm thần Lâm Dịch tuy rằng đã rất lâu chưa từng tại Hồng Hoang Đại Lục lên hiện thân. Nhưng trên phố, tu chân giới, nhưng thủy chung lưu truyền truyền thuyết của hắn, làm người nói chuyện say xưa. Thiên giới trong, Hắc Đế ngã xuống, trì hoãn nguyên thủy thiên ma xuất thế thời gian. Thiên giới tại Bạch Xích hai đế dưới sự thôi thúc. Cũng hoàn thành thống nhất, chỉ bất quá đối với vô danh hòn đá. Bạch Xích hai đế vẫn là thúc thủ vô sách, đối với hắn cũng bỏ mặc. Bạch đế hao tổn lúc mấy trăm năm, siêu tầm thiên giới đông đảo thiên tài địa bảo. Một lần nữa mở lò, chế tạo thánh khí, hai tôn đại đế cũng đang không ngừng tu luyện. Bạch Xích hai đế biết, tương lai chắc là còn có hai trận đại chiến chờ bọn họ. Nhưng đối với cái này hai trận đại chiến, Bạch Xích hai đế lại chút nào không lo lắng. Bởi vì Thanh Đế bọn người cho tới bây giờ còn không rõ ràng lắm. Bọn họ đối mặt địch nhân đến tột cùng là ai? Vô danh hòn đá trong. Tại đây dạng một cái linh khí dày. Giống như tiên cảnh trong hoàn cảnh. Ngàn năm, chư thần tu vi đều có rõ ràng đề thăng. Lâm Dịch ba đại đệ tử. Hải Tinh. Vương Kỳ, Sở Liên Nhi toàn bộ bước vào vương cấp. Quân Lâm, Phong Khinh Vũ bọn người cũng toàn bộ tấn thăng làm thần vương. Mà Chiến Liệt, tại vô danh hòn đá trong bước vào đế cấp, trở thành chân chính đại đế. Ngàn năm, bản tôn lĩnh ngộ huyền hoàng đại đạo, đã đem vô danh hòn đá trong thế giới bố trí được càng hoàn thiện. Địa vực làm lớn ra gấp mấy trăm lần, vượt qua xa Hồng Hoang Đại Lục. Thái cổ thánh thụ cũng biến thành càng cao hơn đại tráng kiện. Dần dần thoát khỏi lúc đầu trưởng thành kỳ. Trở nên thành thục. Tại Lâm Dịch hồn phách bị túm nhập minh giới trong sau. Bản tôn đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia ngạc nhiên. Bản tôn nhất cử nhất động. Đều dẫn động tới chúng thiên thần tâm thần. Vũ Tình, Tiểu Yêu Tinh, Chiến Liệt, Thần Côn. Thanh đế bọn người đều giật mình tỉnh giấc, nhìn về phía bản tôn, ra ngoài dự liệu của mọi người. Lúc này đây không đợi người khác đặt câu hỏi. Bản tôn đột nhiên nói ra, hắn không có sống lại, cũng có thể đi vào minh giới. Ân, chư thần biến sắc, trong mắt lóe lên một cái nghi hoặc. Thanh đế cau mày vấn đạo, luân hồi vạn năm, hôm nay mới vừa đi tới ngàn năm. Lẽ nào Lâm Dịch liền đi qua xong lục đạo luân hồi? Cái này có phần quá nhanh đi. Thần Côn trầm ngâm nói. Ngươi làm sao phán đoán Lâm Dịch tiến nhập minh giới? Ta mất đi cảm ứng. Bản tôn thản nhiên nói. Theo lý mà nói, lĩnh ngộ luân hồi đại đạo hồn phách, đi ngang qua lục đạo luân hồi sau, không cần tiến nhập minh giới. Lâm Dịch làm sao sẽ chạy đến minh? Thần Côn thanh âm hơi ngừng. Thần Côn đột nhiên nghĩ đến một cái có khả năng. Thời gian ngàn năm, mất đi cảm ứng, có một loại khả năng tính chất, có thể hoàn toàn giải thích hai cái này không hợp lý địa phương. Đó chính là Lâm Dịch hồn phách tại lục đạo luân hồi trong tiêu tán. Thần Côn dương mắt nhìn một chút thanh đế bọn người. Những thứ này đế cấp cường giả rõ ràng cũng nghĩ đến điểm này. Không khí chung quanh bắt đầu trở nên có chút quái dị. Vũ Tình cùng Tiểu Yêu Tinh hai người hô hấp dần dần nặng. Trong mắt bắt đầu khởi động lệ ngân. Không rõ một hồi hoảng hốt. Trầm mặc hồi lâu. Thần Côn ho nhẹ một tiếng. Đạo, chắc là đi minh giới. Chờ một chút nhìn. Đối với Lâm Dịch sinh tử. Chư thần đều là thúc thủ vô sách. Ai đều không thể phá tan lục đạo luân hồi pháp tắc bình chướng. Tiến nhập minh giới tìm tòi đến tột cùng. Meo meo, đột nhiên, Một cái không đúng lúc mèo kêu tiếng vang lên. Tại vô danh hòn đá trông có vẻ không hợp nhau. Nhưng chư thần đều ghé mắt nhìn lại. Cái này chủ nhân của thanh âm. Năm đó ở thiên giới lai lịch không nhỏ. Theo Diệp Phong thời gian lâu nhất, tiểu mơ hồ đột nhiên theo long mã trên đầu nhảy xuống tới. Đi tới tiểu yêu tinh đầu vai. Hướng về phía gò má của nàng cà cà. Lại nhảy đến Vũ Tình trên đầu vai. Nhô ra béo mập đầu lưỡi. Liếm đi Vũ Tình nước mắt trên mặt. Ta đi tìm hắn. Tiểu mơ hồ bỏ rơi một câu nói. Liền hóa thành một đạo lưu quang. Chạy ra khỏi vô danh hòn đá. Đi tới thiên giới trong. Tiểu mơ hồ cảnh giác vô cùng. Nhìn bốn phía một hồi. Một đầu chui xuống dưới đất. Thân hình không bị trở ngại. Thẳng đến nhân giới đi. Phải biết rằng, thiên nhân hai giới tuy rằng đã thông, nhưng vẫn như cũ có cường đại pháp tắc trở ngại. Chỉ có đại đế năng lực tự do đi xuyên hai giới trong. Tiểu mơ hồ cũng không hiển lộ thực lực. Người khác cũng nhìn không thấu tu vi của hắn. Nhưng hắn nhưng có thể theo thiên giới tiến nhập nhân giới. Gần như không có bị quá nhiều trở ngại. Nhận thấy được một màn này. Thần côn nháy mắt mấy cái. Đạo, nhìn giá thế này, vật nhỏ này hình như thật có thể đi vào minh giới. Vũ Tình đột nhiên nói ra, tiểu tặc từng nói với ta qua, tiểu mơ hồ có thể tự mình làm đi xuyên tiến nhập các loại cấm chế. Phong ấn, không có gì bình chướng có thể ngăn cản ở hắn. Thế giới vô biên, không thiếu cái lạ oa. Đây là cái gì thể chất? Thần côn vuốt cằm, mặt nghi hoặc. Bị một cổ đột nhiên xuất hiện lực lượng túm nhập minh giới chi phía sau cửa. Lâm Dịch ý thức vẫn luôn tại vô chi vô giác dưới trạng thái. Theo gió phiêu động, tại vô tận trong hư không dạo chơi. Nhưng từ đầu chí cuối, Lâm Dịch tay trong đều xiết một gốc cây màu trắng bỉ ngạn hoa. Lâm Dịch hoàn toàn không có ký ức, cũng không nhớ ra được hoa này là lai lịch gì. Nhưng ở trong tiềm thức, Lâm Dịch cảm giác được, đóa hoa này đối với hắn rất trọng yếu, không thể thả mất đi, cũng không biết trải qua bao lâu. Lâm Dịch nặng nề té ngã trên mặt đất âm lãnh, xung quanh một mảnh đen kịt, quỷ khí lành lạnh, không có một chút sáng, yên tĩnh, âm trầm, đáng sợ. Đây là Lâm Dịch rất trực quan cảm giác. Bỏ một hồi, Lâm Dịch chậm rãi đứng dậy. Cúi đầu nhìn thân thể của chính mình, trong mắt xẹt qua một tia mê man, gần như trong suốt cánh tay cùng thân thể, nhìn qua cực kỳ quái dị. Đây là đâu? Lâm Dịch nhìn về phía xung quanh, một mảnh đen kịt, không có bất kỳ sáng. Gió lạnh trận trận, Lâm Dịch cảm giác thân thể của chính mình có chút lạnh. Theo bản năng, Lâm Dịch đem bỉ ngạn hoa cầm thật chặt. Ta là ai? Lâm Dịch hai mắt mê man, lẩm bẩm một tiếng, Lâm Dịch đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, phảng phất bị hóa đá, ánh mắt chỗ trống, cả người có vẻ ngơ ngác ngây ngốc, nhưng kỳ quái là, Lâm Dịch đầu, lại tản ra một chút sáng, tại đây đen kịt trong hoàn cảnh, có vẻ cực kỳ đột ngột, Lâm Dịch đối với lần này không hề có cảm giác, nơi đây cách đó không xa trong bóng tối. Ẩn núp ba cái cùng Lâm Dịch độc nhất vô nhị sinh mạng thể. Một mực mắt không chớp nhìn chằm chằm Lâm Dịch. Cái này ba cái sinh mạng thể trên đầu. Cũng không có tia sáng. Nhìn qua đen thùi một mảnh. Cái này rõ ràng cho thấy mới vừa gia nhập minh giới chim non. Ân, vẫn là chính mình ba linh hồn chim non. Lần này đắc thủ, chỗ tốt được ta cầm. Trong đó hai cái sinh mạng thể. Đang dùng ý niệm liên tục trao đổi. Cuối cùng sinh mạng thể đột nhiên nói ra. Ta làm sao cảm giác bất đại đối kính. Cái này một đứa con nít hồn phách tựa hồ rất cường đại. Có thể mạnh bao nhiêu? Hừ hừ, chân chính cường đại hồn phách. Cũng sẽ không tiến nhập minh giới. Mà trực tiếp chuyển thế sống lại. Tiến nhập minh giới. Đều là một chút nhỏ yếu hèn mọn hồn phách thể. Ân. Cũng có đạo lý, ba cái sinh mạng thể nằm vùng ở trong bóng tối. Dần dần hướng Lâm Dịch sờ lên. mà Lâm Dịch đối với lần này không hề phát hiện. Mới vừa tiến vào minh giới, liền đã sát khí tứ phía. Cách chương.